Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 687, Dã Có Chết Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài đi dạo nửa ngày ba người, ở hoàng hôn lúc mang theo chiến lợi phẩm quay trở về Lâm Hoài Hầu phủ, ông hài tử ôm một thanh mộc kiếm không buông tay, tiểu La Lị nữ nữ ôm một tiểu cái lồng, bên trong lồng tre là một con thỏ trắng nhỏ. Chu Bình An thời là mang theo một hộp son phấn, là đi ngang qua một nhà son phấn bột nước điếm lúc mua. Nhà này son phấn điếm làm ăn rất tốt, Chu Bình An hỏi thăm một chút mới biết là Dương Châu Đái Xuân Lâm Hương phấn điếm ở kinh thành khai phân điếm. Đái Xuân Lâm là minh triều nổi danh nhất son phấn bột nước bảng hiệu, kỳ địa vị tương đương với hiện đại Dior, Chanel loại này siêu cấp nhãn hiệu. Đái Xuân Lâm son phấn bột nước đều là Dương Châu địa phương hàng năm tiến cống cống phẩm, trong cung nương nương quý nhân cũng thích dùng cái này tấm bảng son phấn bột nước, dân gian đối cái này tấm bảng son phấn bột nước càng là một hộp khó cầu. Hộp này son phấn để cho Chu Bình An liền hiểu cái gì gọi là xa xỉ phẩm, một hộp nho nhỏ son phấn, liền hoa 2 lượng bạc chiết hợp nhân dân tệ hơn 1.000. Chu Bình An ở hiện đại là không hơn không kém nghèo tỏa thanh niên, không có bạn gái, thậm chí bạn nữ giới cũng thiếu, cho nên không biết hiện đại nữ sinh mỹ phẩm tiêu chuẩn là cái gì, cũng không biết nữ sinh bình thường đều là mua bao nhiêu tiền mỹ phẩm. Bất quá cái này hộp 2 lượng bạc son phấn, để cho Chu Bình An đối mở ra thứ 3 sản nghiệp còn có động lực. Cô ra các ngươi trở lại rồi a, lão tổ tông để cho ta tới tiếp Duệ Ca Nhi cùng nữ nữ đi đại tiểu thư kia liệt. Lão phu nhân thiếp thân đại nha đầu Từ Quyên đợi ở cửa, dẫn đi Hùng hài tử cùng tiểu La Lị nữ nữ. Bởi vì hầu phủ đại tiểu thư quá mức đọc nhà, hôm nay liền túc ở hầu phủ, Từ Quyên là phụng lão phu nhân mệnh, đặc biệt tiếp Hùng hài tử cùng tiểu La Lị đi gặp đại tiểu thư. Vừa nghe đại tiểu thư nghỉ lại còn chưa đi, Hùng hài tử như xương đánh cả vậy, gương mặt ai lớn lao vô tâm thương, tiểu La Lị nữ nữ cũng là buồn buồn không vui, đáng thương nhìn về phía Chu Bình An. Không có biện pháp, sau trạch sự tình, Chu Bình An lực bất tòng tâm, chỉ có thể lấy ánh mắt khích lệ 2 tiểu chỉ dũng cảm đối mặt. Tiến hậu viện, Chu Bình An vãng Thính Vũ Hiên đi. Cô ra trở lại rồi. Thính Vũ Hiên tu bổ hoa hủy nha đầu thứ nhất thấy trở về Chu Bình An, sau đó trong sân nha đầu liền díu dít hành lễ vấn an. Ân, tiểu thư ở trong phòng sao? Chu Bình An hướng các nàng gật đầu cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Ngươi còn biết trở lại nha? Nghe tin đi ra Lý Xu, mặc một thân màu hồng nhạt hán thức nhu váy, thêu đỏ tươi hoa mai, màu lam nhạt tơ lụa bó không chịu nổi nắm chặt sở yêu tiêm tiêm, yểu điệu thân đoạn hết sức mê người, dắt bánh bao tiểu nha hoàn chậm rãi đi ra cửa phòng, như từ họa quyển trong đi ra tiên tử vậy, long lanh con ngươi đào Chu Bình An một cái, Chu tiểu miệng hờn dỗi một tiếng. Tiểu thư còn giữ lại cho ngươi cơm tối đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn cũng sâu kín nhìn Chu Bình An, giúp Lý Xu nói chuyện. Khụ khụ, phải không, vậy thì tốt quá, vừa đúng ta cơm tối còn không có cách. Chu Bình An vi tâm nói, kỳ thực ở bên ngoài ăn rồi, bởi vì 2 cái tiểu giữa chưa ăn thiếu, buổi chiều đi dạo đến hồi lâu thời điểm liền la hét đói, cho nên ở bên ngoài thật sớm ăn cơm tối. Vậy mà, người định không bằng trời định, có lẽ là bụng cũng không đành lòng gạt Lý Xu như vậy kiều Mỹ cô gái đi. Chu Bình An câu này lời còn chưa nói hết liền không bị khống chế đánh một ợ no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An lúng túng không thôi. Lý Xu thấy vậy, lật một cái liếc mắt, trong sân tiểu nha đầu che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Nga, cái này đưa cho ngươi. Ta đi dạo phố thời điểm nhìn thấy một nhà mới mở son phấn bột nước điếm, làm ăn rất tốt, liền mua một hộp. Chu Bình An có chút ngượng ngùng, chợt nhớ tới mình trong tay mua son phấn, liền tới đến Lý Xu cùng trước, đem đưa cho Lý Xu. Nha, tiểu thư, là Đái Xuân Lâm đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn thấy son phấn hộp hình dạng, không khỏi mở to tiểu miệng. Làm hầu hạ Lý Xu thiếp thân nha đầu, bánh bao tiểu nha hoàn đối son phấn bột nước không thể quen thuộc hơn nữa, kia tấm bảng son phấn bột nước hảo, kia tấm bảng son phấn bột nước nuôi người, nàng nhưng là có kinh nghiệm nhiều. Nếu là thả vào hiện đại, bánh bao tiểu nha hoàn nhất định có thể làm mỹ dung bác chủ. Cho nên, nhìn một cái son phấn cái hộp hình dạng, bánh bao tiểu nha hoàn liền liếc mắt nhận ra là Đái Xuân Lâm son phấn. Người bạc nhiều nha, mua cái này. Lý Xu nhận lấy son phấn, nhất thời giống như là uống một ly giai cất trắng nõn phấn nộn, hai gò má hiện lên lo một cái đỏ bừng, hai con mắt híp giống như là 2 cái nho nhỏ trăng lưỡi liềm nhi, trong lòng so với ăn mật còn ngọt, tiểu miệng cũng là chu hờn dỗi một tiếng. Nhiều nữ sinh là như vậy, trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại không thừa nhận. Kế tiếp không khí vô hạn hoan hảo, bóng đêm đằng đẵng càng nhuộm càng nồng, dần dần ướp thượng ngọn liễu, mọi người cũng đều chậm rãi đắm chìm với ngủ mơ trong. Chu Bình An cùng Lý Xu cái này đối tân hôn mới cưới tiểu vợ chồng, mới quen giữa nam nữ bí mật, nhất là Chu Bình An thực thủy biết vị, không biết tiết chế, vì sao ý Chu Bình An cũng không biết mình là thế nào bắt đầu, giống như cá du với nước, hết thảy đều là thủy đáo cơ thành vậy. Chu Bình An ngươi nhẹ một chút, đừng để cho bên ngoài nhi nghe được. Bất quá bởi vì có nhà đầu ở cách gian trực đêm duyên cớ, Lý Xu thẹn thùng không dứt, thỉnh thoảng lấy tay bấm Chu Bình An, để cho hắn nhẹ một chút, chậm một chút. Vội với thương tịch mịch bỏ vào Lý Xu trong cơ thể Chu Bình An, lúc này xúc cảnh sinh tình, trong đầu không khỏi hiện lên một bài đến từ Xuân Thu tình yêu thơ nước phong. Cho đòi nam, dã có chết quân, bạch mao bao chi, có nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi, lầm có bộc tốc dã có chết lộc, bạch mao thuần thúc có nữ như ngọc, thư mà thoát thoát hề, vô cảm ta thuế hề, vô sử mang cũng phệ. Quả nhiên là nghệ thuật nguyên bởi sinh hoạt. Chu Bình An trước kia nhìn cái này thủ thi kinh thời điểm còn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng là bây giờ phảng phất một bức họa đang ở trước mắt, tựa như sơn dã trong có một con bị bắn chết nai con, thanh niên thợ săn dùng bạch mao nhẹ nhàng tương nó bao ở, có vị thiếu nữ xuân tâm dạo dực, thanh niên thợ săn tới theo đuổi nàng. Rừng cây rậm rạp trong có bụi cây rậm rạp, hoang sơn dã lĩnh có một con bị bắn chết nai con. Màu trắng cỏ tranh thật chặt chói, chặt nai con, người thiếu nữ này mạo mỹ da trắng như ngọc. Nhẹ một chút, chậm một chút nha hảo ca ca, đừng làm rối loạn tóc của ta khăn lụa. Nhẹ một chút, không nên chọc phụ cận chó nhi kêu loạn. Thi kinh trung xác thực có không ít như vậy diệu tú hoành xanh tình yêu miêu tả, đây là thời đại kia thản nhiên lỗi lạc vô tà đặc sắc, không nên kỳ quái, cũng đừng mang theo ánh mắt thành kiến đến xem thi kinh, Khổng lão phu tử nói thi kinh. Thơ 300, một lời lấy tế chi, rằng tư vô tà, đã là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Chu Hy lão phu tử phức tạp vợ chồng sinh hoạt nhất định cũng là ngốc bản không thú vị, không có quá loại này cảnh tượng, nếu không làm sao sẽ đem một hoài xuân dí dỏm thiếu nữ nói thành. Thử chương là thuật nữ từ cự chi từ, nói cô từ từ tới, vô đụng đến ta chi thuế, vô kinh ta chi khuyển, lấy quá mức nói kỳ không thể tương cập cũng. Kỳ lẫm nhiên không thể phạm ý đắp, có thể thấy được vậy. Trình tiết liệt nữ, như thế nào sẽ đem tình đầu ý hợp nói thành tu hú bức chim khách sào đâu. Ánh trăng đằng đẵng, tẩm bên trong chậm rãi, cách gian trực đêm bánh bao tiểu nha hoàn kẹp bắp đùi tràn chọc chờ mình, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cách chương.